Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 38 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân lúc này như sa vào đám mây mù. Mẫu Đơn lệnh chủ lên tiếng nói: "Trần Gia Lân, bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi. Kẻ giả mạo Ngư Lang quỷ lệnh giết người, hắn là ai vậy?" Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên trong giây lát rồi nói: "Y tên là Thất Tâm Nhân, đệ tử cũng chẳng biết lai lịch của y." Mẫu Đơn lệnh chủ dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói: "Sự việc đã đến nước này, ngươi còn giấu giếm ta làm gì nữa? Khai báo thật đi." Trần Gia Lân nói: "Đệ tử hoàn toàn nói sự thật." Mẫu Đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng rồi nói: "Ta hỏi ngươi điều nữa, ngươi đã thương môn hạ của ta, luôn luôn đối địch với bản môn, đồng thời kháng lệnh đào hôn, là lý do tại sao?" Trần Gia Lân ngập ngừng nói: "Vấn đề giết người là do bị cưỡng ép, còn đào hôn là cực chẳng đã." "Ngươi trả lời khéo léo lắm, hãy cho biết lý do xem." Trần Gia Lân ấp úng nói: Đệ tử không dám quên lời dạy của sư phụ, mãi mãi không trái giới hai chữ chính nghĩa." "Lý do này khá là đàng hoàng đó, bây giờ hãy nghe cho kỹ. Trước kia ta đã từng hạ lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với người, nếu cần thiết phải bảo vệ người nữa, người có biết tại sao không?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Đệ tử không biết." Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: "Bây giờ ta nói cho người hay, lý do là muốn từ nơi ngươi tìm ra tung tích của sư phụ ngươi, cho nên nhiều lần ngươi đáng chết mà chưa chết là như thế đó." Trần Gia Lân nghe nói thế mới dở lẽ gì sao bà ta đối xử tốt với mình như vậy, tức thì ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết. Mẫu Đơn lệnh chủ nói giọng ôn tồn: "Được, chúng ta bỏ qua tất cả chuyện cũ không đề cập gì nữa, ta có điều muốn nói với người." Trần Gia Lân nói: "Sư mẫu cứ việc dạy bảo." Mẫu Đơn lệnh chủ lên tiếng nói: "Này hài tử, dù gì ta cũng là sư mẫu của ngươi, nên ngươi hãy về với ta. Ngươi vẫn là thiếu môn chủ của Thiên Hương Môn đó." Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Xin cảm ơn sư mẫu nhiều. Đệ tử không dám đảm đương danh phận thiếu môn chủ này." Mẫu Đơn lệnh chủ nói tiếp: "Hài nhi, cơ nghiệp mà sư mẫu xây dựng sắp thành công, nay mai cũng chỉ để lại cho ngươi mà thôi." Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Thưa sư mẫu, đệ tử không thích hợp trong cuộc sống giang hồ, xin được trở về quê sống một cuộc đời an lành." Mẫu Đơn lệnh chủ nhẫn nại lại nói tiếp: "Hài tử à, chạy vào một thân võ học bây giờ của con, còn ắt phải nở mặt nở mày trên chốn võ lâm rồi, trở thành một nhân vật quậy gió quát mưa. Quả thật ta không đành lòng quỷ con, bây giờ con hãy suy nghĩ cho kỹ lại đi." Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Tại hạ đành ghi nhận thịnh tình của lệnh chủ vậy." Hắn không gọi sư mẫu mà đổi lại xưng hô bằng tiếng lệnh chủ, còn tiếng đệ tử thì trở thành tại hạ. Điều này cũng đủ chứng tỏ tự quyết tâm của hắn rồi. Mẫu Đơn lệnh chủ bỗng nhiên buông tiếng cười như điên như dại một hơi thật dài rồi dẫn đến đổi lên tiếng: "Trói hắn lại cho ta." Tiếp theo tiếng la hét, hai kim hoa sứ giả song song lượt mình lướt tới. Trần Gia Lân bỗng tung mình lên cao bay vọt qua một bên, động tác này làm cho mọi người phải kinh ngạc ngay tại chỗ. Rõ ràng hắn đã bị trọng thương, tại sao bỗng nhiên bình phục lẹ như thế này? Tất cả những đệ tử tại hiện trường thải đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ, cho nên họ phản ứng thần tốc. Quyết thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông song song giãn ra hai bên tả hữu, phi thân nhảy tới ngăn cản, còn Ngũ Độc Song Xu và hai kim hoa sứ giả thì cứ từ sau lưng của hắn lao tới, độc xa và độc châm như mưa sa bão táp bài tới luôn. Mẫu Đơn lệnh chủ là hét nói: "Quỷ hắn đi!" Trần Gia Lân đã thủ thế từ lâu, cho nên động tác của hắn thần tốc hết sức. Chỉ sơ dịch tơ hào thì hắn đã nhảy giọt ra trước, số độc xa và độc châm bắn vào hư không hết. Thần pháp của hai kiềm hòa sứ giả thần tốc kinh người, đã chạy ở trước mặt của Ngũ Độc Song Xu. Thân hình Ngũ Độc Song Xu thoạt vừa chấm đất, lại nhảy giọt lên lần nữa. Thình lình ngay lúc này một tiếng quát cuồng phong vô cùng mãnh liệt Từ phía sau một tảng đá to lớn thổi tới, tức thời đẩy lùi hai mụ độc phụ này. Chỉ trong tích tắc, khoảng cách của họ đã rời xa cả 10 trượng. Một bóng người lờ mờ từ phía sau tảng đá to lớn thấp thoáng một cái biến mất luôn. Mặc dù thanh thiên bạch nhật, nhưng vẫn không thể nào trông thấy đối phương là nam hay là nữ. Mẫu đàn lệnh chủ đứng ở đằng sau vài trượng cũng phải giật mình kinh hãi bởi thân pháp thần kỳ và nhanh như quỷ muội này. Với nhãn lực của bà ta chưa thể phân biệt được đối phương, chứng tỏ rằng thân pháp của người này đã đạt đến một cảnh giới tột đỉnh rồi. Khi ngũ độc song su gầm thét một tiếng thì bóng người của đối phương đã biến mất luôn. Trần Gia Lân vận khởi 12 thành công lực thi triển thân pháp chạy như gió. Chỉ trong nháy mắt là đã chạy trong cánh rừng rậm rạp. Quyết thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông không cần gọi nhau, họ cũng đã biết hành động ra sao rồi. Cả hai song song chia hai phe tả hữu, rồi lao vào trong rừng nhanh như chớp. Hai kim hòa sứ giả vẫn tiếp tục bám sát tới, rồi truy kích động tác của bốn cao thủ không chậm trễ chút nào hết. Hồng hòa sứ giả Công Tôn Đại Nương vẫn đứng tại chỗ bất động. Những cao thủ đã đuổi theo đều có công lực khá hơn y, cho nên y không cần thiết phải xen vào nữa. Mẫu đàn lệnh chủ dẫn đến đội dậm chân lìa lịa. Dưới sự bao vây của một nhóm cao thủ nhất lưu như thế mà vẫn để cho hắn chạy thoát, quả thật là không còn mặt mũi gì nữa. Sau khi Trần Gia Lân chạy vào cánh rừng, lập tức chạy vòng qua hướng trái, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Chẳng mấy chốc hắn chạy tới một con suối nước, lập tức phi thân vượt qua bên kia suối chạy vào một cánh rừng khác. Hắn dừng lại ở bìa rừng, quay người về phía sau, không thấy một ai rượt tới cả, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn ngoái cổ nhìn ra sau một lần nữa, bất giác giật nảy người lên. Thì ra là Quyết thần Đông Phương Vũ cầm trượng trấn ngang trước ngực, đang đứng ở cách xa hắn khoảng ngoài 2 trượng. Cặp mắt sáng như điện quang cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân không hề chớp cái nào. Vốn thì ánh mắt của lão đỏ tươi đáng sợ, nhưng bây giờ thì đã thay đổi hẳn rồi. Trần Gia Lân giơ tay sờ vào cán kiếm. Nếu độc đấu với Quyết thần thì hắn thừa khả năng kích bại đối phương. Vì từ khi hắn được quái nhân ở trong cốc chỉ điểm chiêu kiếm Dạng Phương Cũng Phục, đã có một quái lực kinh hồn hơn xưa. Quyết thần Động Phương Vũ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhảy giọt ra rừng, vượt sang bên kia suối chạy trở về hướng cũ. Có tiếng nói của Bất Bại Ông từ bên kia suối vàng tới hỏi, thế nào rồi? Quyết thần Đông Phương Vũ la lớn tiếng đáp, không thấy bóng người nào cả, có lẽ là ẩn núp ở trong rừng thì phải. Trần Gia Lân nghe nói thấy bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Tại sao Quyết thần Đông Phương Vũ lại buông tha mình? Đây là lần thứ hai rồi, rốt cuộc là tại sao vậy? Mẫu đơn lệnh chủ đã ra lệnh truy sát, tại sao lão lại dám kháng lệnh? Tâm thần lão bị khống chế, từ Võ Lâm Sinh Phật biến thành Quyết thần làm công cụ giết người cho Thiên Hương Môn. Tại sao lão lại biến đổi tác phong hung dữ trước kia rồi? Lão vào rừng trước mình vẫn có thể đột kích mình hoặc lên tiếng gọi viện binh, thế nhưng lão không làm như vậy, lại lẳng lặng rút lui, hơn nữa lại còn buông lời che chở cho mình. Tại sao thế? Nhất là lúc lão sắp bỏ đi đã khẽ cười một tiếng. Trong ký ức hắn chưa từng trông thấy lão cười bao giờ cả, luôn luôn gương mặt lộ ra một thần sắc hung tợn, hình như lúc nào cũng sẵn sàng giết người. Thế mà lão lại cười với mình, quả thật là không sao hiểu nổi. Sắc trời từ từ tối dần, Trần Gia Lân nghĩ rằng đoàn người của mẫu đơn lệnh chủ ắt đã rời khỏi núi chứ không sai. Thế rồi hắn lại quay trở về hắc cốc một lần nữa. Khi Trần Gia Lân trở về tới cốc khẩu thì quả nhiên không trông thấy bóng người nào hết. Có điều bây giờ cốc khẩu hoàn toàn đã bị đá núi lấp kín, không còn thần bí như trước kia nữa. Có thật quái nhân đã bị nổ tung chết ngay lập tức rồi chăng? Căn cứ theo lời nói của mẫu đơn lệnh chủ, sư môn mình chỉ nhất mạch đơn truyền, vậy thì quái nhân là ai? Tại sao lão lại biết cách sử dụng thanh kiếm cùn, biết cả tuyệt chiêu của sư môn, hơn nữa tinh thông hơn cả sư phụ nhiều? Nếu hai tỷ đệ của Thất Tâm Nhân và quái nhân có cùng một nguồn gốc võ công, tại sao lại trông thấy họ ẩn thân? Ngược lại, nếu bảo rằng giữa họ không có liên hệ, tại sao lão lại sử dụng kiếm cùn và biết cả tuyệt chiêu của sư môn? Hắn càng suy nghĩ càng muốn phát điên lên. Thình lình ngay lúc này có một thanh âm nghe quen thuộc vang tới nói: "Nhị ca, ta đoán rằng đến đây chắc phải tìm được ngươi chứ không sai." Tức thì tinh thần của Trần Gia Lân phấn khởi hẳn lên. Hắn không cần nhìn ra sao cũng biết chính là minh đệ Ngô Hoàng Văn đã đến đây. Trong lúc âu sầu bực bội, bỗng gặp người ở trong nhà quả thật là điều phấn khởi. Hắn quay người qua nói: "Tam đệ, sao người cũng đến đây vậy?" Ngô Hoàng Văn đưa ánh mắt chăm chú nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói: "Ta theo điên ông tiền bối đến đây. Nhị ca, việc gì đã xảy ra vậy?" Trần Gia Lân chỉ tay vào cốc khẩu đã bị đá lấp kính một lượt rồi nói: "Mẫu đơn lệnh chủ đã dùng phích mịch đạn ném vào hắc cốc." Ngô Hoàng Văn kêu ồ một tiếng rồi nói: "Thế thì quái nhân đâu rồi?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Có ai biết đâu. Lão không bị nổ tung mà chết, cũng phải bị chôn sống thôi." Ngô Hoàng Văn nói: "Quả thật không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Mục đích của tiểu đệ và tiên ông đến đây cũng chính là muốn thám thính lai lịch của quái nhân. Không ngờ lại xảy ra biến cố này. Nhị ca, chẳng phải là Thảo Đầu Lan Trung đã nói cho ngươi hay?" Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Sự thật không phải như thế." Ngô Hoàng Văn thất kinh nói: "Nhị ca nói thế có nghĩa là sao?" Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói: "Sự thật đã chứng minh lời nói của Trường Thiệt Thái Ông là hư dối, không hề có chuyện như vậy. Để ta từ từ rồi lại kể lại sự tình cho ngươi biết. À phải rồi, điên ông lão tiền bối đâu rồi?" Ngô Hoàng Văn chỉ tay về phía trước nói: "Lão đang nói chuyện với gia sư." Trần Gia Lân nghe nói giật bắn mình lên, thì hớt hải nói: "Lệnh sư ư?" Ngô Hoàng Văn vừa nói vừa cười: "Phải rồi, đệ chưa có cơ hội nói với nhị ca biết sự việc này. Thiên ngoại tam ông đã sử dụng thiên niên thiềm châu giải cấm chế cho gia sư lão nhân gia người. Bây giờ lão nhân đã trở về bình thường rồi." Trần Gia Lân sực nhớ nguyên nhân tại sao quyết thần Đông Phương Vũ lại có thái độ thay đổi với mình. Nhưng hắn thoạt suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy không đúng. Xếp ngược đôi lông mài kiếm lên rồi nói: "Thế là không đúng. Mới đây lệnh sư vẫn còn đi chung với mẫu đơn lệnh chủ kia mà." Ngô Hoàng Văn gật đầu nói: "Nhị ca nói phải. Tam ông bảo gia sư lão nhân gia người phải giả đò tiếp cận với lệnh chủ." Lời nói tới đây bỗng im lại. Trần Gia Lân nói: "Tại sao không nói tiếp?" Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: "Nhị ca, đệ không nên nói việc này cho ngươi biết, vì tam ông dặn rằng tạm thời chớ nên tiết lộ điều này với ngươi." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Tại sao vậy?" Ngô Hoàng Văn khó xử nói: Tại vì mối quan hệ đặc biệt giữa nhị ca và mẫu đơn lệnh chủ." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây." Vừa đi vừa nói, Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu, thế rồi sánh vai rời khỏi hắc cốc. Chạy hơn một dặm đường, Trần Gia Lân mới lên tiếng nói: "Tam đệ, thiên ngoại tam ông cho rằng mẫu đơn lệnh chủ là sư mẫu của ta, nên họ kiêng kỵ ta chứ gì?" Ngô Hoàng Văn nói: "Nhị ca, bà ta là mẫu thân của ngươi kia mà." Một bóng người lẳng lặng theo dõi sau lưng của hai huynh đệ cách nhau khoảng 4-5 trượng. Bóng người này có một thân pháp nhanh nhẹn hết sức, hai người chẳng hay biết gì cả, vẫn cứ tiếp tục nói chuyện. Trần Gia Lân nói: "Đệ nhầm rồi, bà ta không phải là mẫu thân của ta." Ngô Hoàng Văn ngạc nhiên nói: "Tại sao nhị ca nói thế?" "Vì bà ta muốn giết ta, hơn nữa bà ta cũng đã thành thật thừa nhận trước kia có thái độ tốt với ta, chỉ vì muốn từ nơi ta tìm ra hành tung của tiên sư mà thôi. Sở dĩ bà ta phá hủy hắc cốc cũng chỉ vì nghi ngờ quái nhân trong cốc chính là hóa thân của tiên sư." Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Nhị ca, ngươi lầm rồi. Bà ta là lệnh đường không sai chút nào đâu. Có lẽ bà ta muốn làm ra vẻ muốn giết ngươi để che mắt mọi người. Trường Thiệt Thái Công vì có tài nên biết rõ võ lâm bí mật mà nổi tiếng. Cả đời của lão chưa hề nói mãi mai một lời hư dối nào cả. Nói cho nhị ca biết thêm một điều nữa, lão còn biết cả hai phụ tử của ngươi ẩn cư tại bến bờ Hồ Bà Dương cùng với Thiết Linh Châu Tiên Thiên qua lại sau khi chết được thủy táng, có phải vậy không?" Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác dừng người lại, hắn lấy làm kinh hãi hết sức. Những bí mật này người ngoài không khi nào biết cả, thế mà đối phương lại nói trúng hết. Hắn tròn xoay hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt của Ngô Hoàng Văn, tức thì tâm trạng của hắn bấy giờ dao động mãnh liệt. Vậy thì mẫu đơn lệnh chủ là mẫu thân mình không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng sự biểu hiện của bà ta không hề có chút tình mẫu tử gì cả. Chẳng lẽ bà ta hoàn toàn mất hết cốt nhục thiên tính rồi sao? Hoặc là đúng như Ngô Hoàng Văn vừa nói, lão nhân gia người có tư ẩn khó nói, nên đã giả đò làm như thế để che mắt mọi người. Nhưng bà ta bất kể thủ đoạn, muốn giết chết phụ thân là phải giải thích như thế nào đây? Ngô Hoàng Văn trông thấy thần sắc của hắn, trong lòng thấp thỏm bất an, gượng cười nói: "Nhị ca, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Trần Gia Lân đã nổi điên lên rồi la lớn nói: "Ta phải đích thân đến hỏi bà ta." Nói xong chàng không thèm đếm xỉa gì đến Ngô Hoàng Văn nữa, phi thân chạy như điên như cuồng. Có một lão nhân tóc bạc, ăn mặc như kẻ ăn mày, ngồi xếp bằng ngay giữa một tảng đá phẳng dưới chân núi. Dài bóng người bao quanh, xung quanh lão độ khoảng vài trượng. Số người này có nam có nữ, bọn này không ai xa lạ, chính là nhóm Bất Bại Ông, đệ tử của Thiên Hưng Môn. Bất Bại Ông buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài rồi nói: "Lão ca lừng danh không dễ, tìm nơi an nghỉ càng khó. Ta khuyên người nên sáng suốt giữ mình, biết thời vụ thì hãy tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp, ẩn tích là thượng sách." Quyết thần Đông Phương Vũ tiếp lời nói: "Chớ có giả khùng giả điên làm gì nữa. Mẫu đơn kim lệnh thì bất kể ngươi là thiên ngoại tam ông, danh cao trọng vọng gì cả." Nói xong lão lại dùng giọng mũi hừ một tiếng. Bất Bại Ông lại nói tiếp: "Điên ông, có thật người điên khùng đến chẳng sợ sống chết rồi chăng?" Lão nhân tóc bạc đang bị dây ngồi giữa tảng đá phẳng không ai xa lạ, mà chính là Điên Ông, một trong thiên ngoại tam ông. Lão không nói gì hết, cứ lặng lặng ngồi yên bất động. Hình như ngũ độc song su không chịu nổi nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lượt, sau đó song song phất tài áo. Tức thì ngũ độc thần xa và ngũ độc phi mang, y như là một luồng sương mù bao trùm cả người của Điên Ông. Nhưng lạ lùng thật, khi độc xa và độc mang bay đến chỗ cách mình của Điên Ông chỉ còn có năm thước, bỗng nhiên rơi rớt xuống hết. Số cao thủ đưa mắt nhìn nhau ngẩn người ra tại chỗ. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân vang tới nói: "Tôn Phi Yến, người khen quá lời thế thôi." Người vừa thốt ra tiếng nói đó chính là mẫu đơn lệnh chủ, cũng chính là Ngọc La Sát Tôn Phi Yến đã danh chấn võ lâm năm xưa. Công Tôn Đại Nương và Bất Bại Ông vội đứng sang một bên. Mẫu đơn lệnh chủ bước tới đứng trước mặt các cao thủ rồi sau đó lạnh lùng nói: "Này lão già giả điên, người hãy nói nguyên nhân tại sao ba vị đã tái xuất giang hồ, đã đối địch với bản môn xem nào." Điên Ông ngước mặt lên, cặp mắt tia ra luồng sáng kinh người, cười khải một tiếng rồi nói: "Số lão bằng hữu đã bị ngươi dùng quỷ kế tàn sát và chôn cất tại Bắc Nhân Trũng ở Phủ Châu. Âm hồn của họ bất tán đã báo động nhiều lần, bảo bọn lão phù xuống núi giải quan cho họ. Ồ, mặc dù người và quỷ cách biệt hai cõi, nhưng không làm sao quên được tình cũ. Đây là bất đắc dĩ vậy." Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Lão già giả điên kia, ý của người muốn ta lập thêm một ngôi tam nhân chủng nữa chứ gì?" Điên Ông cười ha há như điên như dại nói: "Tôn Phi Yến, có ngươi là đường đường một môn chủ Thiên Hương Môn, lo liệu hậu sự cho bọn lão phù cũng là một sự kiện chấn động võ lâm. Tiếc rằng bọn này mạng lớn, cần phải chờ ít lâu nữa mới lo hậu sự cho bọn lão phù được. Chỉ ngại là ngươi nóng lòng thế thôi." Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: "Phong thủy ở nơi đây cũng khá lắm đâu. Đêm nay một mình ngươi nhập thổ trước nha. Thế nào?" Điên Ông cười khải một tiếng rồi nói: "Cũng được thôi, ngại rằng ngươi không rảnh tay." Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng một tiếng, ngoái cổ ra sao rồi nói: "Đông Phương Tôn Giá đâu?" Quyết thần Đông Phương Vũ cúi người thưa rằng: "Bẩm Tôn Giá có mặt." Mẫu đơn lệnh chủ dằn từng tiếng một: "Mời Tôn Giả tác thành lão, các vị kia không được nhúng tay vào." Quyết thần Đông Phương Vũ kêu dân một tiếng, mặt lộ vẻ do dự bất quyết, rồi từ từ bước vào giữa sân. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: Đông Phương tôn giả mong rằng ngươi hãy tận lực đó. Hình như câu nói này hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Quyết thần cầm gậy trấn ngang ngực, từ từ tiến tới giữa sân. Điền ông đứng phát dậy là lớn tiếng nói: Này Đông Phương Vũ, ngươi già mà thất tu, đã trợ hổ tác ác, lão phù lấy làm bi thương cho ngươi và cũng thương hại ngươi. Quyết thần căm phẫn tặng hắn một tiếng rồi dù một cái, quét ra một chiêu hoành tảo thiên quân nhanh như chớp điện. Điện ông khẽ đảo người lách sang một bên thật nhanh nhẹn, đồng thời phóng ra một chưởng luôn. Quả thật là thủ pháp của quyết thần cũng kinh hồn hết sức. Cây gậy nặng nề mạnh như vũ bão vừa quét ra nửa chừng, bỗng dừng lại, chuyển thế đón đánh chưởng lực vừa tấn công tới của điện ông. Kêu đùng một tiếng, cả hai người song song lùi về phía sau một bước. Hai bên vừa tách ra, bỗng lại sáp vô lần nữa. Thế rồi một trận quyết đấu kinh tâm động phách đã diễn ra. Một lập tức bóng gậy như khoảng núi, chưởng phong kêu dù dù như tiếng sấm nổ, vang dội trong vách núi liên tục. May mà gặp điên ông, nếu là người khác ắt đã bỏ sát dưới gậy của quyết thần rồi. Hơn 10 hiệp đấu hai bên cũng chưa phân thắng bại. Thình lình ngay lúc ấy, bỗng điên ông sai người phóng chưởng. Bỗng nhiên đến nửa đường lại chuyển thế, chưởng lực mạnh như vũ bão cuồn cuộn ập vào hướng của công tôn đại nương. Vì trong số cao thủ, y là người có võ công kém nhất, tức thì y phản ứng chẳng kịp đã bị một chưởng đánh bạc văng ra sau. Tiếp theo tiếng gầm hét, quái trường lại bổ tới nhanh như điện chớp, thấy nhanh vẫn chậm mất một tơ hào. Điện ông đã đảo mình thấp thoáng một cái nhảy ra ngoài, rồi thần tốc hết sức. Tiếng gầm hét kêu la inh ỏi, tất cả cao thủ tại hiện trường chuẩn bị truy kích đối phương. Mẫu đơn lệnh chủ la hét một tiếng, không được xuất thủ. Mệnh lệnh này lạ lùng thật, cả quyết thần trong đó, tất cả mọi người đều ngẩn người ra tại chỗ hết. Mắt thấy kẻ địch đang ung dung đào tẩu không cho truy kích là tại làm sao vậy? Tất cả các ánh mắt đều kinh ngạc, thấy đều đổ dồn vào hướng của mẫu đơn lệnh chủ. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói, Đồng Phương tôn giả, người không cố ý nương tay để kẻ địch trốn thoát chứ? Quyết thần ngạc nhiên nói, sao môn chủ lại nói như vậy? Mẫu đơn lệnh chủ nói, Đồng Phương tôn giả, trong bụng của người am hiểu hơn mọi người, có phải vậy không? Quyết thần chậm rãi nói, bẩm tôn giả, am hiểu cái gì chứ? Mẫu đơn lệnh chủ ngước đầu lên trời đêm, buông tiếng cười như điên như dại. Tiếng cười tràn đầy luồng sát khí, khiến cho người nghe thấy phải rùng mình sởn cả tóc gáy. Tất cả mọi người ở hiện trường đưa mắt nhìn nhau, họ chẳng hiểu ý của nữ vị kiêu hùng này, quát gió gọi mây, đang tính toán gì đây. Trên thế gian này nữ nhân là dễ thương nhất, nhu mì và nhẫn nại. Nam nhân không thể so sánh, nhưng nữ nhân cũng đáng sợ nhất, ích kỷ hẹp hòi và thay đổi thất thường. Khi nhu mì thì hiền từ như một con mèo, lúc dữ tợn thì biến thành độc xà mãnh thú, đi làm những việc mà nam nhân không thể nào tưởng tượng được. Có lẽ họ chịu sự khống chế của bà ta một khoảng thời gian quá lâu dài, cho nên trong tiềm thức đã có một cảnh giác như thế. Tiếng cười này biểu hiện rằng sắp có một sự việc không tầm thường sắp sửa xảy ra. Cuối cùng tiếng cười chấm dứt, cái đó là sự trầm mặc đáng sợ. Mẫu đơn lệnh chủ bình tĩnh một cách lạ lùng, nhưng với giọng hết sức là rùng rợn nói. Đồng Phương tôn giả, bây giờ ngươi đã hồi phục chân ngã lại biến thành võ lâm sinh Phật nữa. Tiếc rằng, ngươi là một trong số công thần đắc lực của bản tòa, nhưng cơ nghiệp bản tòa chưa thành. Tiếng nói bình tĩnh và lạ lùng thế nhưng mọi người nghe ra, đều dở lẽ, mũi dùi đang hướng vào rồi. Quyết thần Đông Phương Vũ bất giác lùi về phía sau hai bước, nói giọng chẳng mấy tự nhiên. Xin lệnh chủ minh thị. Mẫu đơn lệnh chủ nhún vai một cái rồi bình tĩnh nói. Đông Phương tôn giả, hà tất bắt buộc bản tòa nói ra chứ. Ở trong bụng của người hiểu rõ rồi. Hơn nữa người cũng biết cấm luật của bản môn. Ở đây không có ai xa lạ hết. Đều là những người rất có địa vị trong môn hộ, người cứ tự nhiên đi. Tất cả các cặp mắt kinh ngạc đều đổ dồn về hướng của quyết thần hết. Quyết thần bỗng nhiên buông tiếng cười một hơi rất dài rồi nói. Lệnh chủ hãy nói quệt tẹt ra đi cho rồi. Mẫu Đan lệnh chủ trầm mặt giây lát, giọng nói trở nên lạnh lùng. Này Đông Phương Vũ, người bắt buộc bổn tòa nói ra thì bổn tòa đành phải nói vậy. Bổn tòa đã để ý chuyển biến của ngươi từ lâu rồi. Ngươi và bọn Thiên Ngoại Tam Ông bắt tay với nhau, ăn cây táo rào cây sung. Ngươi không phủ nhận điều này chứ? Quyết Thần đảo ánh mắt nhìn mọi người ở trong hiện trường một vòng rồi nói giọng hớt hải. Lão phù là kẻ mắc nạn, lệnh chủ cũng không phủ nhận chứ? Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói. Này Đông Phương Vũ, dù ngươi có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi tội phản nghịch. Tự mình kết liễu là thượng sách nhất đó. Nếu lão phù không tự kết liễu thì sao? Thì ngươi sẽ chết không được toàn thây. E rằng không đơn giản vậy đâu. Đông Phương Vũ, ngoại trừ ngươi mọc thêm hai cánh, bằng không ngươi quyết không có thoát được đâu. Quyết Thần trợn to hai mắt, khẽ hất quải trượng trong tay một cái, nói giọng sang sảng điếc tai. Tùng Phi Yến, lão phù cũng chẳng có tiếc gì. Có chết là chuộc tội biết rõ lầm, nếu không chết thì cũng sẽ lấy hành động để chuộc tội. Nhưng ngươi chớ hồng thoát khỏi công lý của võ lâm chỉ là điều sớm muộn thế thôi. Không ai trông thấy thần tình trên chiếc khăn bịt mặt của Mẫu Đơn lệnh chủ được cả. Nhưng qua thân người run lẩy bẩy của bà ta, chứng tỏ bà ta đã phẫn nộ hết sức. Bà ta thò tay vào túi áo lấy ra một bông hoa mẫu đơn màu vàng kim, đưa lên cao. Tất cả mọi người trong hiện trường đều cúi đầu xuống hết. Bà ta thốt từng tiếng một, nói bằng giọng điệu kinh người. Tối thượng kim lệnh, các người hợp lực chấp pháp, hãy bầm sát kẻ phản nghịch, kẻ nào dám trái lệnh phải chết. Xin tuân lệnh dụ tối thượng kim lệnh. Tất cả mọi người đều đồng thanh thốt ra câu nói này. Tiếp theo tiếng nói, các cao thủ diễn ra thế chuẩn bị từ từ tiến về hướng của Quyết Thần Đông Phương Vũ. Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Quyết Thần không muốn đào tẩu, lão biết rằng không thể nào an toàn lùi khỏi đây được hết. Lão dẫn khởi toàn bộ công lực, chuẩn bị liều mạng với họ, giết được người nào hai người ấy. Thình lình ngay lúc sát khí sắp bùng nổ, bỗng có một tiếng gầm hét như sấm nổ phá vỡ không gian đưa tới. Hãy dừng tay lại! Là ai vậy? Người nào cả gan đến vậy? Dám đối diện với Mẫu Đơn lệnh chủ lên tiếng la hét bảo dừng tay như vậy chứ? Số cao thủ đàn sắp tới bất giác dừng bước lại hết. Họ chẳng giật mình mà chỉ cảm thấy lạnh lùng mà thôi. Một bóng người xuất hiện thản nhiên đi thẳng vào giữa hiện trường như vào chỗ không người. Tất cả mọi người đồng thanh thất kinh kêu lên một tiếng. Là Ngư Lan! Trần Gia Lân sờ tay vào cán kiếm, vượt qua vòng dây, tiến ngay bên cạnh của Quyết Thần và đứng yên tại đó. Mẫu Đơn lệnh chủ gầm thét nói. Ngư Lan! Người may mắn vừa thoát thân, bây giờ lại quay trở lại nạp mạng sau. Trần Gia Lân khẽ đẩy cái nón rơm về phía sau cần cổ, cặp mắt sáng như điện quang, cứ chăm chăm nhìn thẳng vào chiếc khăn bịt mặt của Mẫu Đơn lệnh chủ. Trong ngực hắn cứ đánh nghe thình thịch không dừng. Số cao thủ đưa ánh mắt về hướng Mẫu Đơn lệnh chủ như chờ mệnh lệnh xuất thủ. Trần Gia Lân hấp tấp nói. Đông Phương lão tiền bối, ngươi hãy quả tốc rời khỏi nơi đây. Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói. Ai dám nói vậy? Kêu xoẹt một tiếng, Trần Gia Lân rút thanh kiếm cùn ra khỏi vỏ rồi. Hai mắt của hắn tia ra luồng sát khí kinh người. Nhưng hắn không nói gì hết. Hắn quyết tâm không để cho Quyết Thần thọ nạn. Mẫu Đơn lệnh chủ không hạ lệnh công kích mà cũng không trầm mặt. Tức thì bọn Bất Bại Ông lấy làm ngạc nhiên hết sức. Mẫu Đơn lệnh chủ đã thu lại tối thượng kim lệnh, vậy thì họ chẳng hiểu gì cả. Tối thượng kim lệnh là tượng trưng cho quyền uy tối cao của Thiên Hương Môn. Hôm nay lần đầu tiên được truyền ra, vì địa vị của Quyết Thần Đông Phương Vũ cực kỳ tôn trọng trong môn hộ. Bây giờ đã phạm tội phản nghịch, chiếu theo môn quy ắt phải truyền ra tối thượng kim lệnh mới có thể chấp hành tội tử hình lão được. Không ngờ lệnh chủ đã phá luật thu hồi kim lệnh. Cuối cùng Mẫu Đơn lệnh chủ lên tiếng nói. Để lão đi đi. Mệnh lệnh này càng đột nhiên hơn nữa. Cả bản thân của Quyết Thần cũng cảm thấy ngạc nhiên hết sức. Con người không phải hoàn toàn 100% sợ chết. Khi có một chuyện bất ngờ như thế, đương nhiên là quyết thần không dạy gì mà ở lại chịu chết. Thế rồi lão lượng mình giọt ra khỏi vòng dây chạy đi như gió. Mẫu đơn lệnh chủ hạ lệnh lần nữa. Các ngươi hãy rời khỏi đây hết. Đây là một mệnh lệnh phản thường. Các cao thủ lộ mặt, thần sắc kinh ngạc hoài nghi. Thế nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, không được thắc mắc gì hết. Họ thoáng ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó lần lượt hành lễ mới rời khỏi hiện trường. Trần Gia Lân tra kiếm vào bao, trực giác cảm thấy rằng tình hình có một đại biến chuyển gì đó, trong lòng hắn càng dao động mãnh liệt hơn. Mẫu đang lệnh chủ cảm khái thở dài một tiếng nói giọng u oán. Hài tử, con quật cường quá vậy, bây giờ con hài lòng rồi chưa? Trần Gia Lân nghe bà ta nói một tiếng hài tử, toàn thân như chạm phải một luồng điện, chàng bốn rốn cả người. Lão nhân gia bà ta cuối cùng đã thừa nhận đứa con này rồi. Chúng thiên hạ này còn mối tình nào quan hệ thân mật hơn nữa là tình mẫu tử đây? Còn những hỷ sự gì vui sướng bằng cốt nhục tương phùng? Toàn thân của Trần Gia Lân cứ rung lên lẩy bẩy, miệng mấp máy liên tục xong chẳng nói nên lời nào cả. Mẫu đang lệnh chủ nói giọng thê lương. Hài tử, con buộc mẹ làm những việc không nên làm đó. Đánh bạch một cái, Trần Gia Lân phủ phục quỳ xuống đất, chỉ thốt được một tiếng mẹ, thì cổ họng của hắn đã út nghẹn rồi, nói chẳng nên lời nữa. Nước mắt nó cứ chảy ròng ròng xuống không ngớt. Giây phút này là giây phút phấn khởi, xúc động nhất trong cuộc đời của hắn. Bà mẹ đỡ hắn đứng lên, thế nhưng thân người của hắn cứ run rẩy không ngừng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, và có nhiều nghi vấn cần hỏi. Nhưng bây giờ chẳng biết nên nói gì trước đây. Tâm trạng dao động mạnh đến độ hắn hỗn loạn cả đầu óc trở nên trống rỗng luôn. Những nỗi oán hận vốn đã hoàn toàn bị mối tình thâm tẩy sạch hết. Nào hài nhi, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Trần Gia Lân khẽ gật đầu, thế rồi khi mẫu tử ngồi tại chỗ, nhưng hắn vẫn không nói gì hết. Cách vì sao lấp lánh chiếu ở trên đầu, gió núi rứt từng hồi vào người, hơi cảm thấy lạnh lạnh, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Mẫu đang lệnh chủ lại thở dài một tiếng rất não nụng. Bà ta tỏ vẻ rất hiền từ và nói, hài nhi, con có hận mẹ không? Trần Gia Lân khẽ lắc đầu một cái. Mặc dù hắn đã làm cha, thế nhưng bây giờ ở trước mặt mẹ đẻ, hắn vẫn cảm thấy rằng mình vẫn còn là một đứa hài nhi. Cố trấn tĩnh tinh thần lại và nói giọng run run. Mẹ, mẹ cho con được xem qua khuôn mặt của mẹ đi. Mẫu đơn lệnh chủ đưa tay gỡ khăn bịt mặt ra. Tức thì một gương mặt đã có nét nhăn hiện ra ở trước mắt. Thế nhưng bà ta vẫn còn xinh đẹp. Hai khóe mắt của Trần Gia Lân óng ánh ngập lệ, vừa xúc động vừa khao khát chăm chăm nhìn mẹ hắn. Gương mặt này chưa từng xuất hiện trong giấc chiêm bao của hắn bao giờ cả. Trong ý niệm hoàn toàn xa lạ. Nhưng sau khi ngắm một hồi, không còn xa lạ nữa. Tình thân lại có một lực lượng thần kỳ, có thể diệt trừ tất cả cự ly và cách biệt. Bây giờ hắn đã có can đảm hỏi những điều mà thắc mắc trong lòng từ bấy lâu. Hắn lên tiếng, nhưng giọng nói không mấy tự nhiên. Thưa mẹ, tại sao mãi đến giờ này mẹ mới chịu nhận hài nhi? Mẫu đang lệnh chủ nhắm mắt trong giây lát rồi nói. Hài tử, mẹ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Để về sau từ từ mẹ sẽ nói lại cho con biết. Tại sao lại không nói ngay bây giờ? Trong lòng của mẹ rối loạn hết sức. Trầm mặc giây lát, Trần Gia Lân lại nói. Thưa mẹ, mẹ không nhận con đã đành. Tại sao cả cha cũng thế? Nói rằng con là một đứa cô nhi, rồi ông ấy cứ bảo trì danh phận thầy trò mãi. Mẫu đang lệnh chủ lắc đầu nói. Mẹ không biết cách suy nghĩ của con là như thế nào. Có lẽ người kiên kỵ vì điều đó. Bà ta nói tới đây dừng lại giây lát rồi sau đó lại nói tiếp. Có thật cha con không còn tại thế không? Trong giọng điệu chẳng có chút ý vị bi thương gì hết. Lòng của Trần Gia Lân bỗng trầm xuống rồi nói, vâng, Lão nhân gia người đã tạ thế từ lâu, vì mệnh bảo con là thủy tán, trầm tại đáy hồ Bà Dương. Mẹ, Hài Nhi chẳng thể hỏi một câu này, rốt cuộc giữa mẹ và cha có mối thâm thù đại hận gì khó giải quá vậy? Mẫu Đan lệnh chủ lại nói, còn căn cứ vào điều gì mà hỏi như thế? Trần Gia Lân mím môi nói, mẹ luôn luôn muốn giết lão nhân gia người. Thần sắc của mẫu đơn lệnh chủ bỗng trở nên u ám nói, hài tử, con nghe ai nói thế? Hiểu lầm thì có, nhưng làm gì có chuyện mẹ muốn giết y? Trần Gia Lân không chịu bỏ qua cơ hội rồi nói, mẹ khẳng định quái nhân trong hắc cốc chính là cha, và đã sử dụng thủ đoạn tàn bạo. Mẫu đàn lệnh chủ khoát tay ngắt lời nói của hắn và nói, hài nhi, phàm tất cả mọi việc cẩn thận, cân lượng tình lý, còn không nên có tư tưởng đáng sợ này. Nhà thù của mẹ quá nhiều, có khi nào dám không đề phòng họ mà chẳng sử dụng mọi thủ đoạn chăng? Thái độ mà mẹ biểu hiện tại hắc cốc chỉ muốn chứng minh lai lịch và ý đồ của đối phương. Về sau mẹ chứng thực rằng mục đích của đối phương muốn hủy diệt mẹ, nên mẹ mới sử dụng phích lịch đạn đối phó y. Đây là điều bất đắc dĩ. Trong chốn giang hồ có một nguyên tắc sắt thép, ta không giết người thì bị người giết. Lý luận này phải mà cũng không phải. Trần Gia Lân không bằng lòng cách giải thích này. Thế nhưng hai mẫu tử mới được hòa hợp, hắn không nên hỏi quá trớn, về sau vẫn còn cơ hội để chứng minh. Thế rồi hắn khẽ thở một tiếng rồi nói, thưa mẹ, mẹ nói rằng sư môn của phụ thân chỉ có nhất mạch độc truyền, có phải vậy không? Mẫu Đan lệnh chủ gật đầu nói, đúng thế. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, vậy thì con không hiểu rồi. Có điều chi mà con không hiểu? Quái nhân hắc cốc cũng sử dụng thanh kiếm cùng đầu, hơn nữa biết cả tuyệt chiêu vạn phương cũng phục, và tinh thông hơn phụ thân rất nhiều. Vì hài nhi từng đụng với lão, tuyệt nhiên không phải đối thủ của lão. Điều này phải giải thích như thế nào đây? Mặt mày của mẫu đơn lệnh chủ thay đổi liên tục. Bà ta cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói, có lẽ đối phương là bạn chí thân của cha con khi còn tại thế, học lén được cú tuyệt chiêu của y và nghiên cứu cải luyện. Còn thanh kiếm cùn đầu thì cố bày ra nghi trận như vậy, một mặt che mắt mọi người, mặt khác có lẽ đối phương có ý đồ gì cũng nên. Có thể do đời sư tổ làm bại lộ ra ngoài chăng? Mẫu đơn lệnh chủ lắc đầu nói, không. Chiêu vạn phương cũng phục do chính cha con sáng chế ra, chứ không phải là do đời trước truyền lại. À, vậy thì không thể tưởng tượng được. Quái nhân chết rồi, muốn đối chứng cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Có thật quái nhân đã chết hay chưa, vẫn còn là một nghi vấn vì không thấy xác chết của y. Quái lực của phích lịch đạn vô cùng mãnh liệt, có thể phá hủy tất cả mọi vật ở trong phạm vi 10 trượng. Cốc khẩu bị đá núi lấp kín, làm thế nào mà tìm được thi hài nữa? Bà ta nói tới đây hai mắt bỗng sáng ngời, âm thanh trở nên xúc động nói, phải rồi hài nhi, còn gã ngư lang giả hiệu ra con đó, y là ai vậy? Trần Gia Lân run bắn người lên nói, y tự xưng là Thất Tâm Nhân, còn một người tỷ tỷ nữa, võ công cũng kinh hồn hết sức, hành động quỷ quyệt thần bí, hài nhi chưa từng trông thấy chị em họ. Mẫu đơn lệnh chủ đưa mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt, hình như bà ta hoài nghi lời nói của hắn, rồi ngập ngừng nói, các con không phải một phe hay sao? Trần Gia Lân lắc đầu thưa rằng, dạ không phải. Y cũng sử dụng thanh kiếm cùng đầu, và biết cả tuyệt chiêu nữa ư? Đúng thế. Sắc mặt của mẫu đơn lệnh chủ lại thay đổi lần nữa, hai mắt chớp nháy lia lịa một hồi thật lâu, bà ta trầm giọng nói, nói như vậy, hai tỷ đệ của Thất Tâm Nhân ác là truyền nhân của hắc cốc quái nhân, mục đích là đối phó mẹ, lưu lại mối họa hại này quả thật là đáng sợ hết sức. Hài nhi, con có thể tìm ra hai tỷ đệ của họ không? Trần Gia Lân động lòng nói, điều này phải chờ cơ hội. Mẫu đơn lệnh chủ trầm giọng nói, hài nhi, con hãy hứa với mẹ việc này, diệt trừ hai tỷ đệ của y, còn cứ tạm thời bảo trì thân phận bây giờ. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, lấy hết can đảm rồi nói, thưa mẹ, thù sát liên miên biết bao giờ mới dứt. Hài Nhi cả gan đề nghị, mong rằng mẹ giải tán Thiên Hưng môn, tạ tuyệt giang hồ, Hài Nhi cung phụng mẹ đến hết tuổi già. Nói xong đưa mắt nhìn bà chờ đợi phản ứng. Mẫu đơn lệnh chủ ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó lạnh lùng nói, Hài Nhi, mẹ gầy dựng cơ nghiệp không có dễ đâu. Trần Gia Lân xúc động nói, thưa mẹ, hành vi của Thiên Hưng môn đã gây nên căm phẫn võ lâm. Hơn nữa, công án bắt nhân chủng năm xưa. Mẫu đàn lệnh chủ cắt lời của hắn, rồi lớn tiếng nói, chớ nói gì nữa, chính mẹ muốn làm cho thù nhân trông thấy và chống đối với họ tới cùng đó. Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ hoe, chàng hớt hải nói, mẹ giết người cũng đã quá nhiều rồi, mẹ không nghĩ đến hậu quả sao? Mẫu đàn lệnh chủ cầm phẫn nói, người cứ việc bắt tài với bọn thiên ngoại tam ông đi, ta không cần đứa con như ngươi đâu. Nước mắt chảy ròng ròng xuống, lòng của hắn đau như cắt. Khuyên bà ta mà bà ta chẳng tỉnh ngộ, biết làm sao đây? Thiên hạ làm gì có chuyện mẫu tử tương kiến với nhau bằng đao kiếm, đó là nghịch luân. Mẫu đàn lệnh chủ lại thở dài một tiếng, nói giọng ôn tồn, Hài Nhi, con chớ có buồn mẹ. Mẹ nói nặng lời với con, quả thật con nói phải. Thế nhưng bảo mẹ nhất thời giải tán môn phái chẳng phải là chuyện dễ. Hơn nữa, cho dù hai mẫu tử ta khỏi giang hồ, thù hận cũng chưa chịu buông tha chúng ta đâu. Này Hài Nhi à, mẹ sẽ suy nghĩ lời khuyên của con. Điều đó để từ từ đi rồi hãy tính. Bây giờ có một việc con không được cố ý trái lệnh mẹ. Trần Gia Lân nhủ thầm, trong tình hình khẩu khí mẹ dịu bớt nhiều, nhưng nhất thời bảo bà ta giải tán môn phái, tạ tuyệt giang hồ quả thực là không phải chuyện dễ dàng. Đành phải tùy cơ khuyên can, để bà ta từ từ cải tiến tâm ý. Nếu quá gấp, ắt phải hỏng việc thôi, đồng thời sẽ gây mất hòa khí giữa tình mẫu tử. Hắn nghĩ tới đây, ngẩng gương mặt ngập lệ lên rồi nói, thưa mẹ, việc gì vậy? Mẫu đàn lệnh chủ giơ tay xoa trên mi mắt, rồi lên tiếng nói, Hài Nhi, con và Đào Ngọc Phân đã lại qua đường, đồng thời con cũng hiểu đây là mệnh lệnh của cha mẹ. Hơn nữa nàng là cô em vợ của con, luận về tài sắc nàng chẳng có điểm nào không xứng đáng với con, cho nên con quyết phải nghe lời mẹ đến biệt trang tìm nàng. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra trong giây lát. Hắn chẳng có lý do gì không đồng ý với sự kiện này. Do dự trong giây lát sau đó nói giọng cương quyết, vâng, Hài Nhi xin tuân lệnh mẹ. Mẫu đơn lệnh chủ cười thật tươi rồi nói, thế mới là con ngoan của mẹ chứ. Hai danh tự mẹ và con, đối với bản thân hắn vốn thì xa lạ vô cùng. Từ lúc có ký ức cho đến giờ, hắn chưa từng gọi ai như thế bao giờ, cũng chưa được người nào gọi hắn. Bây giờ hắn được rồi, mặc dù nghe trong tai chưa thấy quen, thế nhưng bên ngoài vẫn lãnh hội được phần tám thọ này. Mẫu đang lệnh chủ lại lên tiếng nói tiếp, Hài Nhi hãy nhớ cho kỹ, bề ngoài hai mẫu tử của ta tốt hơn hết vẫn duy trì nguyên trạng quan hệ của chúng ta, không được tiết lộ ra giang hồ. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 38 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 39 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.